Phần phụ lục. Quốc hội Nghị quyết số 41/2017/QH14 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, luật thi hành tạm giữ tạm giam số 94/2015/QH13. Quốc hội, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết nghị điều 1 về hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và các bộ luật, luật có liên quan. 1. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các bộ luật, luật sau đây có hiệu lực thi hành. A. Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14. Sau đây gọi là Bộ luật hình sự năm 2015. B. Luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. C. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13. D. Luật thi hành tạm giữ tạm giam số 94/2015/QH13. 2. Các quy định tại nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 có ghi thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2016 được thay thế bằng thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2019 được thay thế bằng thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điều 2. Việc áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015. 1. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ luật hình sự năm 2015 được áp dụng như sau. A. Tất cả các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018. B. Các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích. C. Tội phạm mới quy định tại các điều 147, 154, 167, 187, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217A, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 230, 234, 238, 285, 291, 293, 294, 297, 301, 302, 336, 348, 388, 391, 393 và 418 của Bộ luật hình sự năm 2015. Các điều luật bổ sung hành vi phạm tội mới, các điều luật quy định một hình phạt mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới, các điều luật quy định hạn chế phạm vi miễn trách nhiệm hình sự miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác không có lợi cho người phạm tội thì không áp dụng đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với những người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích. Trong trường hợp này, vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự có hiệu lực trước 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2018 để giải quyết. D. Quy định tại điểm B và điểm C khoản này cũng được áp dụng đối với các điều luật mới quy định tội được tách ra từ các tội ghép trong Bộ Luật Hình sự số 15-1999-QH10 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 37-2009-QH12, sau đây gọi là Bộ Luật Hình sự năm 1999. D. Các tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số lượng lớn, số lượng rất lớn, số lượng đặc biệt lớn, thu lợi bất chính, lớn, thu lợi bất chính rất lớn, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, đất có diện tích lớn. Đất có diện tích rất lớn, đất có diện tích đặc biệt lớn, giá trị rất lớn, giá trị đặc biệt lớn, quy mô lớn của Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã được áp dụng để khởi tố bị can trước 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì vẫn áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, trừ trường hợp quy định tại điểm D khoản 2 điều này. E. Đối với hành vi hoạt động phỉ quy định tại điều 83, hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại điều 149, hành vi kinh doanh trái phép quy định tại điều 159, hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 xảy ra trước 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2018, mà sau thời điểm đó vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thì tiếp tục áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 để xử lý. Trường hợp vụ án đã được xét xử và đã có bản án, quyết định của tòa án, thì không được căn cứ vào việc Bộ Luật Hình sự năm 2015 không quy định tội danh hoạt động phỉ, tội danh đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội danh kinh doanh trái phép, tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để kháng cáo, kháng nghị theo hướng không phạm tội. Trường hợp người bị kết án đang chấp hành án về tội hoạt động phỉ, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội kinh doanh trái phép, tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã chấp hành xong bản án, thì vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự có hiệu lực trước 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2018 để giải quyết. Nếu sau thời điểm 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2018 mới bị phát hiện thì không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội hoạt động phỉ quy định tại điều 83. Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại điều 149, tội kinh doanh trái phép quy định tại điều 159, tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, mà áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về các tội danh tương ứng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. G. Đối với những hành vi phạm tội đã có bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì không được căn cứ vào những quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Có nội dung khác so với các điều luật đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị giám đốc thẩm. Trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ khác hoặc đã kháng nghị trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì việc xét xử giám đốc thẩm phải tuân theo quy định tại điểm B và C khoản này. Các quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 không áp dụng đối với những hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018. Y. Trường hợp chất thu giữ được nghi là chất ma túy ở thể rắn đã được hòa thành dung dịch, chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng, sái thuốc viện hoặc thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, quy định tại các điều 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì phải xác định hàm lượng chất ma túy làm cơ sở để xác định khối lượng hoặc thể tích chất ma túy thu giữ được. Đối với các trường hợp khác, thì thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự số 101/2015/QH13. 2. Kể từ ngày luật số 12/2017/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, sau đây gọi là luật số 12/2017/QH14, được công bố, tiếp tục thực hiện các quy định sau đây. A. Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình, hoặc đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. B. Hình phạt tử hình đã tuyên đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này nhưng chưa thi hành án thì không thi hành án và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân. C. Đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện quy định tại điểm C khoản 3 điều 40 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì không thi hành án và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân. D. Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi mà Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định là tội phạm, nhưng Bộ Luật Hình sự năm 2015 không quy định là tội phạm, bao gồm tảo hôn, báo cáo sai trong quản lý kinh tế, vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính, hành vi theo Bộ Luật Hình sự năm 1999, được hướng dẫn thi hành trong các văn bản quy phạm pháp luật là tội phạm, nhưng do có sửa đổi bổ sung, thay đổi các yếu tố cấu thành tội phạm, nên hành vi đó không cấu thành tội phạm nữa. Nếu vụ án đã khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử, thì phải đình chỉ. Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành hình phạt còn lại. Trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. D. Đối với các trường hợp đã áp dụng quy định có lợi của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành Tạm giữ, Tạm giam số 94/2015/QH13 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, mà luật số 12/2017/QH14 không quy định là tội phạm nữa. Nếu vụ án đã khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử, thì phải đình chỉ. Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành hình phạt còn lại. Trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. E. Không xử lý về hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội phạm không được quy định tại khoản 2 điều 12 và khoản 3 điều 14 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đối với người thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội các tội mà không được quy định tại khoản 2 điều 14 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu vụ án đã khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ. Trường hợp người đó đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành hình phạt còn lại. Trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. G. Người đã chấp hành xong hình phạt hoặc được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt còn lại theo quy định tại điểm D, D và E khoản này thì đương nhiên được xóa án tích. H. Thực hiện các quy định tại khoản 3 điều 7 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, điểm B khoản 1 điều này. Y. Áp dụng các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành quy định tại điểm B khoản 1 điều này và các quy định khác của Bộ Luật Hình sự năm 2015 có lợi cho người phạm tội. Điều 3. Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 1. Giao chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại mục 2, chương 12 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quy định về việc định giá đối với hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, hoặc hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam. Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại điểm K, khoản 2, điểm E, khoản 3, điểm D, khoản 4, điều 248. Điểm Y khoảng 1, điểm N khoảng 2, điểm H khoảng 3, điểm H khoảng 4, điều 249. Điểm Y khoảng 1, điểm O khoảng 2, điểm H khoảng 3, điểm H khoảng 4, điều 250. Điểm B khoảng 2, điểm H khoảng 3, điểm H khoảng 4, điều 251. Và điểm Y khoảng 1, điểm N khoảng 2, điểm H khoảng 3, điểm H khoảng 4, điều 252 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. 2. Giao Tòa án Nhân dân Tối cao thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các quy định về gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số lượng lớn, số lượng rất lớn, số lượng đặc biệt lớn, giá trị rất lớn, giá trị đặc biệt lớn. Khi cần thiết, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các điều, khoản, điểm khác trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. 3. Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp tổ chức rà soát các văn bản có liên quan để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, hoặc đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015. 4. Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ Luật Hình sự năm 2015 trong nhân dân, cán bộ, công chức và viên chức, nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của bộ luật này trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Điều 4. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 7 năm 2017. 2. Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Điều 5. Quy định chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành. 1. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, cho đến khi Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 có hiệu lực thi hành theo quy định tại Điều 1 của nghị quyết này, tiếp tục áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2013/QH11, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PNL-UBTV-QH11 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PNL-UHTV-QH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PNL-UBTV-QH12. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này được Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa 14, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Chủ tịch Quốc hội đã ký Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội Luật số 12/2017/QH14. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc, Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Điều 1. Sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. 1. Sửa đổi bổ sung điều 3 như sau. A. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 1 điều 3 như sau. D. Nghiêm trị người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án. Ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. B. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 2 điều 3 như sau. D. Khoan hồng đối với pháp nhân thương mại tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại gây ra, chủ động ngăn chặn hoặc khắc phục hậu quả xảy ra. 2. Sửa đổi bổ sung điều 9 như sau. Điều 9. Phân loại tội phạm. 1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong bộ luật này, tội phạm được phân thành 4 loại sau đây. A. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn.

B. 3 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 5 năm. C. 5 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 5 năm đến 15 năm. D. 7 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án. Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm A, điểm B khoản này, thì tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung. 3. Người bị tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu thì sau một năm kể từ ngày bị tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích. Nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 2 năm kể từ ngày bị tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích. 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 76 như sau. Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của bộ luật này. 12. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 1 điều 84 như sau. D. Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án. 13. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 86 như sau. 1. Đối với hình phạt chính. A. Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền, thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt tiền không tổng hợp với các hình phạt khác. B. Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong cùng lĩnh vực, hoặc hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong cùng lĩnh vực, thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó. C. Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn trong cùng lĩnh vực thì được tổng hợp thành hình phạt chung nhưng không vượt quá 4 năm. D. Nếu trong số các hình phạt đã tuyên có hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 79 của bộ luật này, thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với toàn bộ hoạt động. D. Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn trong các lĩnh vực khác nhau, hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực khác nhau, hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực khác nhau thì không tổng hợp. 14. Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 91 như sau. 2. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 29 của bộ luật này thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại mục 2 chương này. A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của bộ luật này. B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 điều 12 của bộ luật này. Trừ tội phạm quy định tại các điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của bộ luật này. C. Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án. 15. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 93 như sau. 1. Khiển trách được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây nhằm giúp họ nhận thức rõ hành vi phạm tội, hậu quả gây ra đối với cộng đồng, xã hội và nghĩa vụ của họ. A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều 91 của bộ luật này. B. Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án. 16. sửa đổi bổ sung điều 94 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 94 như sau. 1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều 91 của bộ luật này. B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản 2 điều 91 của bộ luật này. B. Bổ sung khoản 4 vào điều 94 như sau. 4. Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền ấn định thời điểm xin lỗi, thời gian thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại quy định tại điểm A khoản 3 điều này và nghĩa vụ quy định tại điểm B và điểm C khoản 3 điều 93 của bộ luật này, từ 3 tháng đến 1 năm. 17. Sửa đổi bổ sung điều 95 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 95 như sau. 1. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 1 năm đến 2 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều 91 của bộ luật này. B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản 2 điều 91 của bộ luật này. B. Sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 95 như sau. 3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành 1/2 thời hạn và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này, có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 18. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 100 như sau. 1. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý, hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, phạm tội rất nghiêm trọng. 19. Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 107 như sau. 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. Người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây. A. 6 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo. B. 1 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 5 năm. C. 2 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 5 năm đến 15 năm. D. 3 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm. 20. Sửa đổi bổ sung điều 112 như sau. Điều 112, tội bạo loạn. Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức hoặc cướp phá tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt như sau. 1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 21. Sửa đổi bổ sung các khoản 1, 2 và 3, điều 113 như sau. 1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác, hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. A. Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố. B. Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố, chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố. C. Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác, chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. D. Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều này, hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. 22.

hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 23. Sửa đổi bổ sung các khoản 1, 2 và 3 điều 141 như sau. 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức. B. Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. C. Nhiều người hiếp một người. D. Phạm tội hai lần trở lên. D. Đối với hai người trở lên. E. Có tính chất loạn luân. G. Làm nạn nhân có thai. H. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Y. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. B. Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. C. Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 24. Sửa đổi bổ sung khoản 2 và khoản 3 điều 142 như sau. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Có tính chất loạn luân. B. Làm nạn nhân có thai. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. D. Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. D. Phạm tội hai lần trở lên. E. Đối với hai người trở lên. G. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. A. Có tổ chức. B. Nhiều người hiếp một người. C. Đối với người dưới 10 tuổi. D. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D. Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. E. Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 25. Sửa đổi bổ sung khoản 2 và khoản 3 điều 143 như sau. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. A. Nhiều người cưỡng dâm một người. B. Phạm tội hai lần trở lên. C. Đối với hai người trở lên. D. Có tính chất loạn luân. D. Làm nạn nhân có thai. E. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. G. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm. A. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. B. Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. C. Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 26. Sửa đổi bổ sung khoản 2 và khoản 3 điều 144 như sau. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Có tính chất loạn luân. B. Làm nạn nhân có thai. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. D. Phạm tội hai lần trở lên. D. Đối với hai người trở lên. E. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Nhiều người cưỡng dâm một người. B. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C. Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. D. Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 27. Sửa đổi bổ sung các khoản 1, 2 và 3 điều 150 như sau. 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. A. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. B. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. C. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm A hoặc điểm B khoản này. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức. B. Vì động cơ đê hèn. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm B, khoảng 3 điều này. D. Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. D. Đối với từ 2 người đến 5 người. E. Phạm tội 2 lần trở lên. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Có tính chất chuyên nghiệp. B. Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D. Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. D. Đối với 6 người trở lên. E. Tái phạm nguy hiểm.